Nam nhân trước mặt có một ánh nhìn khiến cho người đối diện cảm thấy dựng tóc gáy. Hít, thử so sánh khuôn mặt dữ tợn bây giờ và khuôn mặt ngời ngời anh tuấn lúc trước của hắn. Hắc, thật không phải của một người. Ngươi nói láo. Hắn nhíu mày dữ tợn quát. Thương Sơn Tổng phân đà không có mộ phần của nàng. Các bạn đang nghe miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com.